Mà Thế Đại trở về. Chương 16, ngươi có phải hay không muốn hại chết ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chín đệ phách lối vẻn vẹn một loại khí chất, hoặc là nói là chấn nhiếp nhân thủ đoạ, nhưng là thập bát nàng hoàn toàn liền là sống sờ sờ thổ phỉ. Hai người này, hẳn là nam bộ cái nào đó hắc bang thành viên. Thập bát thân phận hiển nhiên cao hơn thượng cửu đệ, từ nàng vô sở cố kỵ đối Diệp Thiên Long nổ súng đồng thời miệng đầy thô tục liền biết nàng hẳn là bị làm hư loại kia tiểu nữ hài, mà nàng tận lực ẩn tàng tính danh, đoán chừng cũng là một tầng yểm hộ. Hắc bang A, Sở Hàm cười có chút tàn nhẫn, có lẽ tại thời đại văn minh cùng hắc bang cấu kết sẽ rất phiền phức, nhưng là hiện tại mặt thế tiến đến, đủ hung ác người ngược lại sinh hoạt càng lâu. Đặc thù thời kỳ quân đội không có cách nào cho dân chúng quá nhiều bảo hộ, hết thảy đều muốn chính mình súng thật đạn thật dốc sức làm. Chỉ là đáng tiếc, Sở Hàm ánh mắt đảo qua thượng cửu đệ tận lực ngụy trang vàng như nến khuôn mặt cùng trầm xuống lúc trong lúc lơ đãng từ y phục dưới lộ ra khiết da trắng, tuy nhiên mặc cồng kềnh, lại không thể che giấu nàng rộng thùng thình y phục dưới hỏa bạo dáng người. Đáng tiếc như thế nóng bỏng nữ nhân, như thế ngự thì tính cách dù là nàng lại như thế nào điệu thấp cũng sẽ có rất nhiều phiền phức đưa tới cửa. Diệp Thiêm Long cũng là không nghĩ tới thập bát hội bỗng nhiên giận mắng, tâm lý cực độ không công bằng, hắn hận không thể đem trước mắt tiểu nữ hài xé nát, nhưng nhìn lấy họng súng chỉ mình, hắn lại không dám lộ ra bất mãn, chỉ có thể biệt khuất cười ngượng ngùng, dùng lớn nhất bình tĩnh giọng nói. Chúng ta bị zombie vây quanh, tất cả mọi người là người sống sót, khác nội chiến, trước đối phó zombie. Nói xong, Diệp Thiêm Long con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai nữ trong tay thương, trong mắt tham lam không còn che giấu. Nếu là hắn có súng ai còn dám cùng hắn đối nghịch, hôm nay dạng này sự tình cũng sẽ không phát sinh. Thượng cửu đệ cùng thập bát liếc nhau, không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hàm. Thượng cửu đệ ý nghĩ rất đơn giản, dưới cái nhìn của nàng Sở Hàm phải cùng nàng là người một đường, đồng thời từ hắn bình tĩnh biểu hiện đến xem có thể tạm thời đảm nhiệm dẫn đầu chính nàng, tuy nhiên có chút thân thù, nhưng ở thống lĩnh phương diện có khiếm khuyết, bằng không thì cũng không lại bởi vì thập bát mấy cái mục ý tưởng bị vây ở chỗ này. Mà thập bát ý nghĩ liền đơn giản hơn, nàng chỉ là nhìn Sở Hàm thuận mắt. Quảng cáo, hai nữ ánh mắt đều nhìn về đứng cạnh cửa không nói lời nào Sở Hàm, ngược lại để Diệp Thiêm Long sững sờ, tên mặt trắng nhỏ này chẳng lẽ mới là dẫn đầu. À, dù sao cũng là hai nữ nhân, tại chuyện lớn bên trên chính là không có chủ kiến. Diệp Thiêm Long lòng tự tin lần nữa bạo dạp, trong lòng tính toán như thế nào đem ba người này đều giết, đem cái này hay cây súng đoạt tới tay. Trước đối phó zombie, Sở Hàm chỉ nói câu nào, ngay sau đó cũng mặc kệ ở đây người, đường kính từ Diệp Thiêm Long bên cạnh đi ngang qua liền đi ra ngoài. Diệp Thiêm Long rất muốn thừa dịp Sở Hàm không chú ý một búa vòng tại Sở Hàm trên đầu tựa như chặt zombie như vậy đem đầu đánh xuyên qua, sau đó đem cái này một lớn một nhỏ hai nữ nhân đặt tại giường tốt nhất tốt trà đạp lận, nhưng là hắn không dám, bởi vì trước mắt hai thanh thương còn chỉ mình đây. Phanh, một chân từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đá vào Trần Thiếu Gia trên thân. Làm sao, động đất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiếu Gia nhảy lên một cách, mập mạp thân thể một điểm không ảnh hưởng hắn đào mệnh xu thế, chỉ là vừa luồn lên hắn chính là trông thấy Sở Hàm lập ở trước mắt một chân đạp ở chính mình mềm mại cái bụng phệ bên trên. Lão đại, Trần Thiếu Gia có chút không nghĩ ra. Phát sinh cái gì, à ta thế nào ngủ, không có chết rồi ngươi dạ dày hệ thống thật đúng là tốt. Sở Hàm ngoài cười nhưng trong không cười chào phúng một câu, đem dìu chữa cháy ngã tại Trần Thiếu Gia thịt mỡ bên trên. Đi, hiện tại liền đi, qua thì sao, Trần Thiếu Gia còn có chút không có kịp phản ứng. Sở Hàm theo dõi hắn, hai mắt sát khí lẫm liệt. Giết zombie, trống trải trạm nghỉ đã bị đại lượng zombie chiếm hết, nguyên bản yên tĩnh im lặng phương khắp nơi đều là khiến người ta run sợ zombie tiếng gào thét. Không biết là nguyên nhân gì hấp dẫn nó nhóm, cũng không biết chúng nó là từ đâu xuất hiện, cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện tụ tập tại lầu một cửa thủy tinh bên ngoài, dùng chúng nó bén nhọn móng tay không ngừng thổi mạnh, không ngừng đập. Chúng nó ăn mặc đủ loại kiểu dáng y phục nhưng đều không ngoại lệ, đều rách mướp, bên trên dính đầy khô cạn máu đen. Trạm nghỉ lầu 2, Diệp Thiêm Long tụ tập tất cả mọi người thương lượng đối sách, bị hắn giam lại chạy trốn người cũng được thả ra, bên trong phi thường trùng hợp đang có Trương Tử Du cùng Cố Hiểu Đồng. Không biết phát sinh cái gì, ba ngày không thấy, hai người đã biến đổi phế không chịu nổi, riêng là Cố Hiểu Đồng, bẩn thỉu trên thân áo không đủ che thân. Sở Hàm, Cố Hiểu Đồng kích động muốn nhào về phía Sở Hàm, hận không thể ôm hắn ống quần khóc giống. Sở Hàm, là ta à, là ta, chấm, Trương Tử Du cũng là kích động dị thường, giống như là bị bắt cóc hài tử nhìn thấy thân sinh cha mẹ. Hai người tại nhìn thấy Sở Hàm sau đều là mắt lộ ra sốt ruột, chỉ tiếc Sở Hàm chỉ là hướng bọn họ gật gật đầu về sau liền nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ dưới lầu, tình thế nghiêm trọng, hắn căn bản không rảnh bận tâm hắn. Zombie số lượng rất nhiều, nhìn ra xuống tới đã có 200 không ngừng, cũng mà còn có tiếp tục gia tăng xu thế. Là thi triều, loại này quy mô thi triều tại mặt thế trong 10 năm chỉ có thể coi là một bữa ăn sáng, nhưng là tại mặt thế vừa mới bạo phát ngày thứ tư, lại đủ để cho cái này trạm nghỉ bên trong sở hữu người sống sót toàn quân bị diệt. Lộc cộc, Diệp Thiêm Long hung hăng nuốt ngụm nước bọt, hắn đem ánh mắt nhìn về phía vẫn đứng tại Sở Hàm bên cạnh thượng cửu để. Các ngươi có súng, loại thời điểm này cũng không cần keo kiệt viên đạn, ta nói nếu không ngươi đi lầu một trước hết giết mấy cái a, thượng cửu đệ nắm thật chặt trên tay súng tự động, trên thân cõng hộp đạn, lạnh lùng nhếch lên Diệp Thiêm Long. Muốn cho lão nương làm bia đỡ đạn quảng cáo, ta nhưng không có ý tứ này. Diệp Thiêm Long ánh mắt âm u đào qua thượng cửu đệ dáng người. Mẹ, hắn lại bị lừa gạt còn tưởng rằng là người tướng mạo phổ thông phụ nhân, không nghĩ tới cởi áo khoác xuống dưới da thịt đã vậy còn quá trắng non, cũng không biết mặt tẩy rửa sạch sẽ dáng dấp ra sao. Hắn làm sao không có sớm một chút phát hiện, đẩy mạnh loại nữ nhân này mới gọi thân thiết. Ta nhìn như vậy đi, chợt Diệp Thiêm Long liếc mắt thập bát mở miệng lần nữa. Nhỏ như vậy một đứa bé này biết dùng súng A, đánh cũng đánh không cho phép, không bằng khẩu súng cho ta. Chấm, thập bát nhe răng cười một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có phải hay không còn muốn đến một phát, không không ta chỉ nói là không muốn lãng phí tư nguyên. Diệp Thiêm Long vội vàng khoát tay, đồng thời âm thầm quyết định nhất định phải đem hai người này làm thịt. Hắn mẹ, này đến nhiều như vậy zombie, hắn hung hăng xì một ngụm chợt nhớ tới cái gì thô bạo một thanh nắm chặt bên cạnh một tên tiểu đệ tóc. Lão tử không phải lưu người ở phía dưới sao, người đâu, tại sao không có báo cáo tình huống. Có phải hay không muốn hại chết lão tử, thủ lĩnh, tên kia tiểu đệ đo mặt đều đỏ, chỉ có hai cái bộ đàm, một cái khác tại ngài cái kia, bộ đàm. Diệp Thiêm Long hướng trong túi quần móc móc bỗng nhiên giận dữ. Bộ đàm đâu, lão tử bộ đàm đâu, có phải hay không rơi trong phòng, Lục Huyền run rẩy lên tiếng, zombie quần xuất hiện trước đó, nàng vừa vặn cùng Diệp Thiêm Long trong phòng, chỉ là nghe được thanh âm sau Diệp Thiêm Long quần đều không buộc lại liền lao ra, bộ đàm tựa hồ liền đặt ở giường bên trên. Là ngươi, Diệp Thiêm Long rõ ràng cũng là nghĩ đứng lên, hắn mặt mũi tràn đầy hung sát, hai mắt chợt bộc phát ra vẻ tàn nhẫn, một tay lấy Lục Huyền tóc nắm chặt lên. Omega, tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.